Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, di tích, mộ huyệt, converter dung kiều cầu phiếu, vậy Long Khiếu, tìm ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn ngươi đi Nam Hải, tranh đoạt một phen, nếu là năm biển khơi bên ngoài dị tộc tụ tập, vậy tranh đoạt đứng lên, tuyệt đối là vô cùng hung hiểm. Linh Vân Đình thật vẫn phải thật tốt khuyên giải dịch tiểu phi. Không thể đi, không, lặng lẽ ngược lại, Long Khiếu là để nhắc nhở ta. Không thể đi, dịch tiểu phi cười một tiếng, mình cũng không phải là cái loại đó là lợi ích mù quáng. Mà không biết đúng mực người, năm đại tộc thị người tụ tập, huống chi đây là hải ngoại dị tộc đại năng giả vật lưu lại. Mặc dù chân quý, nhưng đây cũng là phỏng tay đồ, hay là để cho hải ngoại dị tộc mình tranh đoạt, chém giết tương đối khá. Nếu là rơi vào dịch tiểu phi trên tay, vậy TQ thì thật không bình tĩnh, lại tới năm đại tộc thì áp lực, cho dù là Long Tổ cũng không dám có nửa phần coi thường. Vậy thì tốt, dịch tiểu phi không đi, Linh Vân Đình cũng yên lòng không thiếu. Cái này mặc dù là cơ duyên, nhưng cũng phải căn cứ thế cục tới định đoạt. Thế cục bây giờ không thích hợp dịch tiểu phi làm như vậy. Vậy ngươi tiếp theo đâu? Một mực lưu lại ở trên núi Long Đường sao? Qua mấy ngày, mang Như Ngọc các nàng dạo chơi ti kiêu các nơi, đi ra ngoài thật tốt đi dạo một chút. Lão đầu tử, ngươi có đi hay không? Ta cũng không đi, vẫn là qua ngươi nhiều người thế giới đi. Tốt nhất đoạn này thời gian đều xuống loại, đến lúc đó liền có thể được mùa. Lão đầu tử cười một tiếng, nụ cười này rất là vui vẻ, cũng có chút mong đợi cùng trông đợi. Dịch tiểu phi dĩ nhiên biết lão đầu tử ý, chẳng qua là mình quả thật còn không có cái loại đó dự định. Bây giờ nếu là có đứa trẻ, có quá nhiều bận tâm, mình còn cần thời gian. Dịch tiểu phi cũng không trả lời. Cầm trong tay nắm thật lâu con cờ rơi xuống. Lão đầu tử sau đó cũng không có nói gì, tiếp tục cùng dịch tiểu phi bàn luận những chuyện khác. Hạ cờ, 5 ngày sau đó, dịch tiểu phi mang trùng nữ xuống núi. Lần này dạo chơi ti kiêu các nơi, dịch tiểu phi nhưng là phải đi rất nhiều địa phương. Nam cương bắc cương đất, nhất định đặt chân, còn có những thứ khác chưa từng đến qua địa phương. Mà đoạn đường này, có trung nữ bầu bạn, nhất định không tịch mịch, ngược lại là theo dịch tiểu phi mang trung nữ rời đi. Trên núi Long Đường, trở nên vắng lạnh một ít, dạo chơi ti kiêu các nơi, từ núi Long Đường vừa đi, đảo mắt chính là một năm thời gian trôi qua, chẳng qua là cho dù là dạo chơi ti kiêu các nơi. Đối với một ít tin tức, dịch tiểu phi vẫn là rất rõ ràng. Mà trong này chú ý một chuyện, chính là Nam Hải, năm đại tộc thị giữa giao thủ. Không thể không nói, dịch tiểu phi không có đi là thật xác thực, vì hải ngoại dị tộc đại năng giả sau khi chết lưu lại đồ. Năm đại tộc chém giết, chết không ít người, nhất là cuối cùng, năm đại tộc cũng không có được, mà là bị thần bí ba người đoạt được. Vậy ba người có tên số. Trước kia rất sớm dịch tiểu phi liền nghe thấy qua, đảo quốc Thái Ma Tổ, Cổ Ma Tổ, Huyết Ma Tổ, cái này ba người hoàn toàn là một cái dị loại giống vậy tồn tại. Là hải ngoại dị tộc người, nhưng cùng hải ngoại dị tộc bây giờ, cũng thường xuyên có chút mâu thuẫn, ngược lại là nước Nhật bên kia, cùng vũ các bây giờ có chút liên lạc, ở trong phân tranh, thuộc về trung lập. Hai đầu phùng nguyên tồn tại, chẳng qua là lần này, ba người có thể cướp đoạt, không thể nghi ngờ là từ năm tộc đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ba người chiến lực, đủ dự đoán hắn trình độ kinh khủng, đáng sợ, dịch tiểu phi ở nhận được tin tức sau đó, cũng cảm thấy rất đáng sợ. Cái này ba người tuyệt đối là khác loại, cho dù là lấy bây giờ thực lực, cũng không thể không chú ý cẩn thận một hai. Kinh thành, hồi lâu cũng không tới kinh thành. lần này tới, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất cẩn thận, cư ngụ ở liền trong Diệp gia, mà Diệp Khinh Nhu cũng có tốt thời gian dài sẽ không tới, cố ý đi xem một ít trưởng bối, mang đi một ít thứ, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, Diệp Khinh Nhu mang đi đồ, đối với Diệp gia mà nói, đây chính là rất chân quý. Bất quá trong Diệp gia, nhiều năm như vậy đã qua, còn trẻ con em có không thiếu. Ở Dịch Tiểu Phi đến trong Diệp gia, cái loại đó cao độ cẩn thận phòng bị, thật để cho bọn họ từ ra đời ngày khởi lần đầu tiên cảm nhận được trong nghiêm túc có một loại vô hình hưng phấn. Hơn nữa khi bọn hắn hỏi trưởng bối, lúc này các trưởng bối cũng ngậm miệng không nói thân phận, chỉ là nói đó là một cái không thể nhân vật, liền không thể nhân vật. Diệp gia những cái kia đệ tử trẻ tuổi, từ những phương diện khác ngược lại là không có cảm giác. Cảm giác duy nhất chính là vậy thanh niên tóc trắng phụ nữ bên người đặc biệt nhiều. Hơn nữa người người đều là cái loại đó tươi đẹp con gái. Có thể làm cho nhiều như vậy người phụ nữ vờn quanh ở bên người, cũng không sai biệt lắm nghĩ đến. Màu trắng thanh niên thân phận không đơn giản. Năm đó nhập kinh thành, lúc này tựa hồ ngay tại ngày hôm qua vậy. Nhập kinh thành, Dịch Tiểu Phi đi trước Gia Cát thế gia. Vì dạo mộng yên, thời gian trôi qua thật nhanh. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi, cho dù là Gia Cát thế gia cũng xem thường, giống như con kiến hôi giống vậy tồn tại. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi đã là Trấn Quốc Long Vương, chiến tích hiển hách, bảo vệ Ti Kiêu, chém dị tộc. Ngươi đi, chúng ta ở nơi này bên đợi một đoạn thời gian. Bản tính của phụ nữ, ở trên núi Long Đường đợi lâu, nhập kinh thành sau đó, vẫn là để không được thức ăn ngon, quần áo cám dỗ, muốn ở bên này sinh hoạt một đoạn thời gian. Được, Dịch Tiểu Phi cần động thân, thời gian hơn một năm, mang chúng nữ dạo chơi. Đây cũng tính là nghỉ ngơi, để cho mình tâm cảnh ở trên, không gấp gáp nữa. Hôm nay nếu là không hoạt động một chút gân cốt, Dịch Tiểu Phi thật vẫn có chút khó chịu. Nam Hải sự việc cũng sớm đã kết thúc, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng muốn đơn độc đi một chuyến. Một tháng sau đó, ở Nam Hải không gian trên biển, Dịch Tiểu Phi người mặc thon dài hắc bào, đứng trên không, nhìn về phía cách đó không xa một cái đảo. Nếu là mình lấy được tin tức không có sai, vậy đảo chính là ngày đó năm đại tộc thị giao thủ địa phương. Nếu không sai biệt lắm đã xác định, Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, ở không gian trên biển hiển lộ ra từng đạo tàn ảnh. Mấy phút sau đó liền xuất hiện ở vậy trên đảo trống rỗng. Trên đảo bừa bãi một mảnh, sâu lớn biển mộc sụp đổ, hải đảo trên đất liền còn có từng cái hố sâu, nhất là hôm nay còn gặp được một ít xương trắng, đó là hải ngoại dị tộc người bị chết lưu lại thi thể, không biết có hay không mỡ. Dịch Tiểu Phi từng điểm tung tích rất nhanh rơi xuống một cây biển cây trên. Mỡ, người nghĩ đẹp, những tên kia ngu à, đem đồ lưu lại. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu du động, không khỏi phát ra cười nhạt, mà Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới rồng lưu manh. Tinh thần lực tản ra sau đó, đi tìm cửa vào chỗ, vậy hải ngoại dị tộc đại năng giả, nhưng mà lưu lại một nơi trong đảo mộ huyệt, bị hải ngoại dị tộc người gọi là di tích, tìm được. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, ngay sau đó cả người lao ra, đi người này miệng chỗ. 5 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi ở đảo ngay chính giữa, không chút do dự vọt ra khỏi người này miệng. Cho dù là gặp nguy hiểm, năm biển khơi bên ngoài dị tộc xông vào qua, cũng không biết tồn tại. Cho dù là có, Dịch Tiểu Phi cũng có ứng đối phương pháp, tiến vào một nơi di tích, còn biết đã bị tiến vào qua di tích, đã không cần phải cẩn thận. Dịch Tiểu Phi thực lực hoàn toàn có thể cứng rắn xông vào,